Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2052, chương 2052, sạch sẽ tâm. Trần Trần trong thần sắc lộ ra mỉm cười, mang theo mấy phần cuồng vọng, nhẹ nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, quyết định của ta tuyệt đối sẽ không phát sinh sửa đổi. Mộ Dung Trường An gật gật đầu. Tay phải của hắn nhẹ nhàng nhô ra, động tác rất là nhẹ nhàng trôi chảy yêu mỹ, tựa như là đang khiêu vũ. Giờ phút này, hắn ngay tại mời hắn bạn nhảy, một chi để tay nhập hắn trong tay, kia là một chi hoàn mỹ vô cùng tay, trắng nõn, tinh tế, dưới trời đất bất luận cái gì hình dung mỹ từ ngữ đều có thể dùng tới. Đều là không cách nào hình dung, ngay sau đó. Trần Trần thấy được mặt khác một thân ảnh, người tới mặc một thân áo bào tím, thân thể cũng là 10 phần thon thả, thế nào xem xét đi phong tình vạn trùng, mang theo loại lệnh người vô pháp kháng cự cũng không cách nào hình dung mị lực. Coi như đem nàng giấu ở trong núi vùi sâu vào trong đất cũng giống vậy. Nàng loại này mị lực, coi như ngàn ngàn vạn vạn bên trong bên ngoài. Cũng giống vậy có thể để ngươi nóng ruột nóng gan. Loại này mị lực là mỗi một cái thành thục nam nhân đều có thể cảm giác được, nhưng lại thiên thiên không ai có thể nói được. Trần Trần cảm giác được tim đập của mình có chút gia tốc. Thế nhưng là cái thứ ba xuất hiện, khoảng cách gần hắn nhất, đứng thẳng đối diện với hắn, Trần Trần mí mắt không khỏi nhảy lên. Người thứ ba cứ như vậy dạng tùy tiện đất đứng đấy. Thế nhưng là vô luận bất luận kẻ nào trông thấy hắn, đều sẽ cảm giác đến người này là không giống bình thường. Người này đến tột cùng có cái gì khác biệt? Ai cũng nói không nên lời. Bởi vì hắn căn bản cũng không có cái gì đặc biệt xuất chúng địa phương. Hắn cũng không đột xuất. Thế nhưng là nhìn lại có một loại khiếp người uy nghi. Hắn cũng không anh tuấn, thế nhưng là nhìn lại phi thường có lực hấp dẫn. Cơ thể của hắn mặc dù đã hơi lỏng, thế nhưng là nhìn lại như cũ như thiếu niên mạnh mẽ linh hoạt. Người như vậy mới là đáng sợ nhất. Trần Trần từ trên người hắn cảm thấy một tia áp lực. Đang lúc này, Tiêu Thiên Du xuất hiện. Tiêu Thiên Du ngồi tại 4 người dơ lên trên ghế trúc. Còn đi theo một vị xinh đẹp thiên tiên tỷ nữ. Ta tốt chất nhi, nếu là ngươi hiện tại thay đổi chủ ý còn kịp. Tiêu Thiên Du vừa cười vừa nói. Trần Trần lắc đầu, tay phải của hắn chụp vào lưng về sau hộp kiếm. Kiếm trong hộp cất giấu 13 chuôi hảo kiếm. Cùng nhau đi tới, Trần Trần chưa hề nghĩ tới muốn xuất kiếm. Nhưng là bây giờ hắn không thể không xuất kiếm. Tiêu Thiên Du từ trên ghế trúc xuống tới, đứng xa xa nhìn Trần Trần. Trần Trần cũng là đang nhìn hắn. Hai người thần sắc thế mà tất cả đều rất tỉnh táo. Ánh đèn bóng ma khiến cho Tiêu Thiên Du trên mặt hình dáng trở nên cùng Trần Trần đồng dạng rõ ràng. Đột xuất, góc cạnh rõ ràng, chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn còn có chút địa phương khác biệt, đó chính là đôi mắt. Con mắt chính là một người tâm linh cửa sổ. Tiêu Thiên Du trong đôi mắt là xảo trá, là ý cười. Trần Trần lại là ngập trời chiến ý. Ngươi nên chết rồi. Mộ Dung Trường An bỗng nhiên lên tiếng nói. Hắn đã nói không có thể cự tuyệt hắn. Trần Trần không chỉ có là cự tuyệt hắn, còn cự tuyệt chủ tử của hắn. Hắn đã kinh biến đến mức có chút tức giận. Trần Trần đem hộp kiếm để dưới đất, nói, cái này muốn nhìn bản lãnh của các ngươi, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Khoảng cách Trần Trần gần nhất, người thứ ba nhẹ giọng hỏi. Trần Trần không ngôn ngữ, hắn mở ra hộp kiếm, đây là tốt nhất trả lời nghênh chiến. Ha ha ha, ta tôn trọng các ngươi bất luận người nào lựa chọn. Tiêu Thiên Du vừa cười vừa nói. Hắn lần nữa ngồi xuống trên ghế trúc, lần này hắn đem kia xinh đẹp thiên tiên tỷ nữ ôm ở trong ngực. Tới đi, Trần Trần phun ra 2 cái chữ. Sau một khắc, kiếm khí đầy phố dài, dã rời, đói khát, đau đầu như nứt, bờ môi cũng làm được phát nứt. Trần Trần cảm giác được mình tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nếu không phải kiếm tâm của hắn đầy đủ kiên định, chỉ sợ hắn hiện tại đã ngã xuống. Phố dài bên trong một trận chiến, hắn 13 kiếm ra hết, trọng thương Mộ Dung Trường An đám ba người, nhưng là chính hắn cũng là bị tổn thương. Trọng yếu hơn là Tiêu Thiên Du phái ra càng nhiều sát thủ kia đuổi giết hắn. Căn bản không cho hắn mảy may nghỉ ngơi dưỡng thương thời gian. Hắn chỉ có thể đào mệnh, cố gắng đào mệnh. Hiện tại, hắn căn bản không biết mình giờ phút này là ở nơi nào. Càng không biết đây là nhà ai hàng rào trúc, nhà ai hoa thụ. Bỗng nhiên trong lúc đó, Trần Trần có chút ngất đi đầu trở nên thanh minh. Hắn nghe được tiếng đàn, không linh tiếng đàn. Phảng phất như là cùng xương sớm đồng thời từ hư vô mờ mịt ở giữa tràn ra tới. Trần Trần cảm giác được 10 phần hưởng thụ. Hắn dừng bước, mờ mịt tiếng đàn, lại giống là phương xa thân nhân kêu gọi. Trần Trần nghe thấy tiếng đàn này, tâm linh lập tức liền lên loại kỳ diệu cảm ứng. Sau đó cả người hắn đều cũng cùng tiếng đàn hòa làm một thể. Giờ khắc này suy nghĩ của hắn bay tán loạn. Giống như giữa thiên địa ngao du đồng dạng, Trần Trần căng cứng thần kinh hoàn toàn lỏng, thình lình nghe, chanh, một vang, tiếng đàn đoạn tuyệt, tiểu trong vườn lại truyền ra tiếng người, nghĩ không ra ngoài cửa lại có chi âm, vì sao không tiến vào tiểu tỏa, Trần Trần không chút suy nghĩ, liền đẩy ra cửa xài, đi vào, hắn hiện đang khôi phục thanh minh, cũng là 10 phần mệt mỏi. Hắn cần nghỉ ngơi, cần phải dưỡng thương, tiểu trong vườn hoa thụ sum xuê, có tinh xá 3 năm, một cái tóc trắng xóa áo vải lão nhân, đã ở xá dài tiếp khách, Trần Trần thế mà lấy xá dài đáp lễ, nói, khách không mời mà đến, sao dám lao động tiền bối tự mình đón lấy, từ trước đến nay truy cầu tiêu sái Trần Trần cũng không biết vì sao mình sẽ làm ra mình từ trước. Đến nay khinh bỉ lễ nghi phiền phức, lão nhân mỉm cười nói, quý khách dễ kiếm, chi âm khó cầu, nếu không tự mình đón lấy, chẳng lẽ không phải vô lễ bất kính người, lại có thể nào học đàn? Trần Trần nghĩ nghĩ, nói, vâng, lão nhân nói, mời, trong nhã thất cao giường thấp mấy trên một đàn, hình thức tao nhã đàn. Nhìn đến chí ít đã là ngàn năm trở lên cổ vật. Hảo cầm, Trần Trần tán thán nói. Lão nhân vừa cười vừa nói. Bất quá là tục vật mà thôi. Chính như ngươi kiếm trong hộp kiếm. Trần Trần lập tức mặt lộ vẻ đề phòng chi ý. Lão nhân vừa cười vừa nói. Hộp kiếm tuy tốt, lại là dấu không được bảo kiếm hàn ý. Lão hủ cũng là luyện kiếm chi nhân. Biết được mấy phần. Mong rằng ngươi bỏ qua cho. Trần Trần gật gật đầu. Lão nhân cười cười. Thoát giày lên giường. Ngồi xếp bằng. Nói. Ngồi. Trần Trần lắc đầu. Mặc dù hắn hiện tại 10 phần mệt nhọc. Thế nhưng là hắn một mực mệt mỏi. Trên người dơ bẩn huyết tinh. Rất lâu không từng gột rửa. Nhìn xem kia không nhuốm bụi trần giường gỗ. Trần Trần cảm giác được có chút đỏ mặt. Lão nhân tựa hồ là nhìn thấu Trần Trần tâm tư, nói, quần áo dù bẩn, nhưng là đáng quý nhất, có một viên sạch sẽ tâm. Lão hủ cái này nhà nhỏ bên trong mặc dù chỉ có một đàn một mấy, có thể người tiến vào lại không nhiều. Hắn nhìn chăm chú Trần Trần, vừa cười vừa nói, ngươi có biết hay không ta vì cái gì xin tiến đến? Trần Trần nói, ta không biết. Lão nhân nói, ta tiếng đàn có thể nhìn thấu một người tâm. Tâm của ngươi rất sạch sẽ. Ta cực kỳ thích. Lão nhân mỉm cười, tay vỗ dây đàn. Chanh, một tiếng, không linh tiếng đàn. Lập tức lại chiếm cứ Trần Trần tâm linh. Tiếng đàn phảng phất đã xem hắn lĩnh vào một loại khác thiên địa. Một mảnh an tường tự tại thiên địa. Vô cùng dễ chịu, vô cùng hài lòng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.